La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77, mới bổ nhiệm. Nếu như không phải vừa rồi Maximus muốn cho Vonus đi chọn lựa gia nhập quân nhu doanh nô lệ, tổ kiến đội trăm người mới lúc, bỗng nhiên ý thức được, đã tại trên hành chính sự vụ có không nhỏ quyền lợi, Vonus bây giờ lại cắm tay quân sự. Hắn là sẽ trở thành trong quân nhu doanh Maximus phía dưới có quyền lực nhất người. Maximus trùng sinh ở thời đại này, đối với quyền lực thấy rất nặng, bởi vì quan hệ này tới hắn sinh tồn. Chính là bởi vì như thế, hắn mới linh cơ khẽ động, thiết lập quan quân vụ để Frantonius chuyên môn phụ trách quân vụ. Maximus nhìn Vonus một cái. Cứ việc vị này chịu mệt nhọc quan thư ký cũng không phải là một người có dã tâm. Nhưng khi tất cả quyền lực đều giao phó hắn thời điểm, chỉ sợ cũng phải có chỗ cải biến. Cho nên không thể cầu thuận tiện, mãi tìm một người hao lông dê, vẫn là phải phân quyền a. Maximus trong lòng cảm thán, ngoài miệng lại nói, Vonus, từ thủ hạ ngươi rút đi một cái người có kinh nghiệm cho Frantonius đảm nhiệm quan quân vụ nhân viên ghi chép. Vậy liền để Latermus đi thôi. Vonus nói rằng, Latermus, Maximus nghĩ nghĩ, giật mình nói rằng, a, cái kia đến từ Napoli cảng khẩu dân tự do. Đi, liền hắn, Frantonius, người một hồi liền tìm Vonus muốn cái này người. Sau đó mang theo hắn, đi đem các binh sĩ tình huống thương vong cùng từng cái đội trăm người biểu hiện đều thống kê đi lên. Sau đó lại đem những cái kia bằng lòng gia nhập chúng ta quân nhu doanh, đồng thời tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đám nam nô tổ kiến thành đội trăm người mới. Mau đem chúng ta đoạt lại vũ khí trang bị đều phân phát xuống dưới đúng. Các binh sĩ đều ăn được bữa sáng sao? Maximus cái này một cái đột nhiên đặt câu hỏi. Frantonius không biết nên trả lời như thế nào. Bên cạnh Vonus tiếp lời nói. Pissarros bọn hắn dựa theo ngươi phân phó, đã đem khu nhà giàu nô lệ đều tổ chức, phụ trách cho nấu cơm. Hiện tại các binh sĩ hẳn là đều đã ăn được. Vậy là tốt rồi. Frantonius ngươi một hồi đi xác nhận một chút. Anikos cái này phòng bếp chủ quản hôm nay là không thể nào mang theo người tới. Mà chúng ta chỉ sợ còn muốn ở chỗ này đợi mấy ngày. Cho nên khoảng thời gian này các binh sĩ vấn đề ăn cơm, phải có ngươi cái này quan quân vụ đến trách nhiệm. Thủ lĩnh, ngươi yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. Frantonius không chậm trễ chút nào cam kết. Pompey ba cái này cửa thành trông coi, ta đã giao cho Pissarros phụ trách. Một hồi ngươi đi xem một cái, có vấn đề gì hay không. Trước đó ta không để ý đến bến cảng. Một hồi ngươi lại để cho Caminus phái người đi phong tỏa bến cảng. Đừng để những cái kia thương thuyền chạy. Hiện tại Maximus trong đầu chất đầy rất nhiều gấp. Chờ giải quyết vấn đề. Hắn là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Còn có, các binh sĩ chiến đấu cả đêm, nhất định đều rất mệt mỏi. Người phải nghĩ biện pháp để bọn hắn thay phiên nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Ân, còn có, ta không nhớ nổi. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Thủ lĩnh, Pissarros, Torerugo, Caminus, bọn hắn cũng không biết ngươi đối ta bổ nhiệm. Ta nếu là đơn độc tiến đến, bọn hắn chỉ sợ sẽ không nghe theo ta phân phó. Frantonius trực tiếp nhắc nhở. A, ngươi nói đúng. Maximus vỗ đầu một cái. Đây đúng là cái vấn đề. Nếu là ta có một cái có thể đại biểu thân phận ta thủ hạ đi hướng bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh này, liền tốt. Xem ra ta cần phải có mấy cái người hầu. Thậm chí muốn để mọi người bắt đầu quen thuộc thủ lệnh của ta. Nghĩ tới người hầu, Maximus liền nghĩ đến Argo đám con nít kia. Đáng tiếc lần này tập kích sợ gặp nguy hiểm, hắn cũng không có mang bọn họ chạy tới. Đành phải đối Frantonius nói rằng, một hồi ngươi đi trước đem ba vị kia thủ tịch bách phu trưởng gọi tới. Ta sẽ ở ngay trước mặt bọn họ tuyên bố ngươi bổ nhiệm. Vâng, còn có đề nghị gì sao? Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ binh lực vốn cũng không nhiều. Còn muốn phái ra bộ phận binh sĩ đến trông giữ mấy trăm tên kia tù binh. Thậm chí càng quản bọn họ đồ ăn. Ta nhìn không bằng đem trong những tù binh này người Pompey đều thả về nhà. Bọn hắn vốn là khiếp nhược. Lần này lại nếm mùi thất bại. Về sau hẳn là cũng không có lá gan dám cùng chúng ta đối kháng. Về phần những tù binh kia hộ vệ cùng người giàu có. Frantonio biết cái này hai loại người đều là quân khởi nghĩa binh sĩ cùng các nô lệ chỗ thống hận. Cho nên hắn nói ra đội quân nhu trước kia công chiếm nông trường sau chỗ thường dùng cách làm. Không bằng đem những cái kia Pompey nô lệ triệu tập lại. Tại trước mặt bọn hắn tiến hành xử công khai xử quyết. Pompey những này quyền quý chỉ sợ bị Quintus bọn hắn giết không có còn mấy đi. Maximus không thèm để ý chút nào cười cười. Đối Frantonio chủ động biểu hiện ra thái độ cảm thấy hài lòng. Thế là nói rằng, đi, chuyện này liền giao cho ngươi đi an bài đi. Thủ lĩnh, ta rời đi tổ cố vấn quân sự về sau. Mời hướng do ai tới nhận chức tổ trưởng chức vụ. Frantonio tiếp lấy lại hỏi, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta tự có an bài. Maximus ngữ khí lạnh lùng. Sau đó lại đem chủ đề rời. Horay đem đội chữa bệnh thiết lập tại Arius phủ đệ. Người một hồi đến đi xem một cái bọn hắn trị liệu thương binh tình huống. Nhìn xem có cái gì cần ngươi giúp đỡ giải quyết. Đây mới là ngươi xem như quan quân vụ chuyện nên làm. Nghe ra Maximus trong lời nói ý cảnh cáo. Frantonio trong lòng run lên. Còn có A. Chuyện đều sau khi hết bận, người đi hỏi thăm một chút trong thành Pompey phải chăng có thợ rèn. Nếu có, mặc kệ khai thác bất kỳ phương pháp nào đều muốn mời thợ rèn gia nhập chúng ta. Thợ rèn tại từng, cái thành bang bình dân trong giai tầng là một cái tương đối ăn ngon chức nghiệp. Thu nhập cũng xem là tốt, không có khả năng chủ động gia nhập vào nô lệ trong đội ngũ. Frantonio đương nhiên rõ ràng Maximus nói tới biện pháp gì chỉ là cái gì. Trong đội chữa bệnh kia hai tên đến từ Capua giác đấu sĩ trường học bác sĩ chính là tại dưới đoàn. Kiếm uy hiếp không thể không mang theo người nhà. Cho quân khởi nghĩa phục vụ. Đối với cái này hắn cũng không có cái gì phản cảm. Lúc tuổi còn trẻ đi theo Marius ra ngoài chinh chiến. Quân đội làm ra qua một ít chuyện so muốn ác liệt cái này nhiều. Thủ lĩnh, ta hiểu được, chờ có rảnh ta liền đi làm chuyện này. Đến lúc đó, đừng quên đem Capito mang lên. Thợ rèn gia nhập chúng ta về sau phải thuộc về hắn tới quản lý. Vâng, thủ lĩnh, Maximus liền nghĩ tới một chuyện. Nói rằng, đúng, Frantonio, các binh sĩ phong tỏa bến cảng về sau. Có thể đem những thương nhân kia giam cầm lên, nhưng là không nên thương tổn bọn hắn. Vonus, người phái người đi kiểm kê cảng khẩu hàng hóa lúc. Ngoại trừ đoạt lại những này Pompey người giàu có cùng Rome thương nhân hàng hóa bên ngoài. Những thương nhân khác hàng hóa đều tạm thời không nên động. Vâng, hai người đồng thời đáp. Nhớ kỹ ngươi đã từng đề cập qua chúng ta quân nhu doanh bên trong. Ai đã từng là thương nhân? Maximus nhìn về phía Vonus, dùng sức vỗ vỗ có chút tê tê đầu não. Vẫn là nhớ không nổi danh tự của người kia. Đội vận chuyển chủ quản Pigray. Hắn từng tại Asia Minor lấy buôn bán ngựa mà sống. Vonus nhắc nhở. Không sai. Pigray. Ta tại sao lại quên hắn? Maximus lại vỗ đầu một cái. Hắn nhớ lại lúc trước Vonus hướng hắn nói lúc hắn còn cảm thấy giật mình. Nói không nghĩ tới Pigray tên này hình dáng cao lớn thô kệch. Thế mà còn đã từng là thương nhân. Nhưng trên thực tế Pigray tính tình hướng ngoại. Tư tưởng sinh động. Có can đảm mạo hiểm. Xác thực thật phù hợp thân phận của hắn. Mặc dù tại đội vận chuyển chủ quản trên vị trí này hắn làm coi như không tệ. Nhưng chức vụ này bản thân liền không cần quá lớn năng lực. Chỉ cần quản tốt thủ hạ người. Chăn nuôi tốt ngựa. Liền xe ngựa đều không cần giữ gìn. Quân nhu doanh đội kiến trúc có chuyên môn thợ mộc phụ trách kiểm tra sửa chữa. Mỗi ngày cũng chỉ muốn tại doanh địa chờ từng cái đại đội thông chi. Sau đó mang theo đội vận chuyển chạy tới cướp bóc nơi trốn. Vận chuyển vật tư về doanh địa là được rồi. Bởi vì xung quanh địa khu không có địch nhân. Đã an toàn lại không có bất kỳ cái gì áp lực. Bất quá, đối với Pigray mà nói. sẽ không cảm thấy quá không thú vị. Muốn hay không đem hắn điều đến chuyên môn phụ trách hàng hóa mua bán. Maximus trầm tư, ánh mắt thoáng nhìn hai người còn đứng tại chỗ. Bận bịu phất tay nói rằng, Vonus, người tranh thủ thời gian dẫn người đi thống kê những cái kia muốn gia nhập chúng ta Pompey nô lệ. Frantanil, người nhanh đi đem Physaros ba người bọn hắn gọi tới. Ta tốt tiên bố ngươi bổ nhiệm. Hai người rời đi về sau. Maximus nhìn qua trống trải Pompey hành chính trưởng quan văn phòng. Đột nhiên tự giễu cười cười. Hắn ở kiếp trước bất quá là một cái độc vãng độc tới người làm nghề tự do. Bây giờ lại thành thống suất hơn 2.000 người. Bao quát hậu cần bộ môn những nhân viên khác. Nô lệ quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Như thế nào quản lý tốt nhiều người như vậy? Làm toàn bộ đội ngũ công tác càng có hiệu suất là hắn vẫn luôn tại học tập cùng tìm tòi chuyện. Còn tốt hắn vị trí hoàn cảnh đầy đủ rộng rãi. Cho dù hắn xảy ra sai sót, cũng không có người giễu cợt, thậm chí đả kích, quân khởi nghĩa thủ lĩnh mỗi người quản một đám, rất ít can thiệp người khác sự tình. Hơn nữa mọi người kiến thức không cao, không có khắc sâu ý thức được Maximus tại trong quân nhu doanh làm những này có ý nghĩa gì. Ngay tại loại này không ngừng nếm thử bên trong, hắn tự giác đã đem quân nhu doanh quản lý đến rất tốt. Nhưng tại đánh hạ thành Pompey về sau, hắn mới phát hiện lúc trước hắn là quân nhu doanh thiết lập thể chế tồn tại không ít vấn đề. Đối với cái này hắn cũng không cảm thấy uể oải. Mặc dù hắn tự nhận là ở phương diện này vẫn là một cái tân thủ. Nhưng là có Trung Quốc mấy ngàn năm chính trị thể chế xem như tham khảo. Hắn có lòng tin sửa đổi tốt những sai lầm này. Có lẽ đem thành Pompey chiếm cứ một đoạn thời gian. Thử quản lý nó, thật tốt rèn luyện một chút đội ngũ, hẳn là một cái ý đồ không tồi. Đồng dạng mệt nhọc cả đêm Maximus nằm ngửa tại chiếc ghế bên trên. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Người nói cái gì? Maximus dẫn đầu quân nhu doanh đội hộ vệ đánh hạ thành Pompey. Spartacus nghe xong quân nhu doanh doanh kỵ binh tiểu đội trưởng Hagu mang về tin tức về sau. Giật nảy cả mình, đúng vậy. Maximus thủ lĩnh tối hôm qua để một bộ phận binh sĩ mạo hiểm chèo thuyền xông vào Pompey bến. Cảng, lật vào thành khu sau nhanh chóng công chiếm cửa thành. Chính mình xuất lĩnh bộ đội chủ lực bởi vậy tiến vào bên trong thành Pompey. Thông qua kịch chiến đánh bại quân coi giữ. Cuối cùng chiếm lĩnh toàn thành. Hagu phen này giản lược giảng thuật thế nhưng là hắn trước. Đó chuẩn bị xong. Để cầu đạt tới Maximus yêu cầu cũng không tận lực khoe khoang chiến công. Đồng thời lại biểu hiện ra quân nhu doanh đội hộ vệ cơ trí dũng mãnh. Hagu hơi ngưng lại, cho Spartacus cùng Haminka hai người một chút tinh tế phẩm vị tin tức này thời gian. Sau đó mới còn nói thêm, Maximus thủ lĩnh hiện tại đang cố gắng khống chế thành Pompey. Tạm thời không cách nào rời đi, cho nên muốn mời Spartacus thủ lĩnh. Haminka thủ lĩnh cùng với khác thủ lĩnh cùng một chỗ chạy tới thành Pompey. Cộng đồng thương nghị xử trí như thế nào thành Pompey. Sau một lát, đã lấy lại tinh thần Spartacus mới nhìn hướng Haminka. Quân nhu doanh đội hộ vệ có bao nhiêu binh sĩ? Đại khái 800 người đi. Thành Pompey, người ta đều gặp. Lấy chúng ta bây giờ binh lực muốn cường công xuống nó vô cùng khó khăn. Maximus vẻn vẹn xuất 800 người. Cho dù là thông qua tập kích bất ngờ, có thể thuận lợi đem nó công chiếm, đó cũng là tương đối không tầm thường. Haminka gật gật đầu. Cứ việc hắn so Spartacus nhiều một chút chuẩn bị tư tưởng. Bởi vì Maximus từng thông qua hắn đơn độc cùng người Nuceria gặp mặt. Nói rõ Maximus có mong muốn đánh hạ thành Pompey tâm tư. Chỉ là về sau một mực không có tin tức. Hắn còn tưởng rằng cái này tiện nghi học sinh đã bỏ đi. Không nghĩ tới hắn thế mà lặng lẽ một mình hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Cho nên Haminka trên mặt kinh ngạc cũng không so Spartacus thiếu. Ta nói sáng sớm hôm nay quân nhu doanh doanh địa đặc biệt yên tĩnh. Hơn nữa trong sân huấn luyện của bọn hắn cũng không người huấn luyện. Thì ra người đều chạy đến thành Pompey đi. Không nghĩ tới a. Maximus, người trẻ tuổi này chẳng những có thể đem quân nhu doanh quản lý tốt, còn như thế giỏi về đánh trận. Spartacus từ đáy lòng khen, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Xem ra ngươi là chuẩn bị muốn đi thành Pompey đúng không? Hamilcar hỏi, kia là đương nhiên. Spartacus hưng phấn nói, quân nhu danh đánh hạ thành Pompey. Đây đối với chúng ta toàn bộ quân đội, thậm chí đối người La Mã đều là một cái chuyện lớn bằng trời. Mọi người chúng ta đều phải coi trọng. Đồng thời như vậy sự tình thật tốt tiến hành thương thảo. Cái này có lợi cho chúng ta ngày sau phát triển. Sau đó, Spartacus phái Omaco đội kỵ binh đi thông chi những thủ lĩnh khác. Mà khi người đưa tin tìm tới Crixus thời điểm, vị này quân khởi nghĩa đại đội hai dài đang dẫn quân quét ngang Susula chung quanh nông trường. Lúc trước từng cái đại đội chia doanh thời điểm, đại đội hai lựa chọn trú đóng ở Vesuvius địa khu đông bắc biên giới. Khoảng cách tổng bộ xa nhất, mà bây giờ hắn cướp bóc phạm vi đã vượt xa khỏi Vesuvius địa khu. Maximus thằng nhóc kia thế mà đánh hạ thành Pompey. Đây không có khả năng. Crixus nghe được người đưa tin truyền đạt tin tức về sau. Trên mặt chấn kinh so Spartacus càng lớn. Đây là bởi vì hắn trước kia luôn luôn xem nhẹ Maximus. Cho nên nhận xung kích lớn hơn. Nghe xong người đưa tin giản yếu tự thuật quân nhu danh đoạt thành trải qua, hắn lại khinh thường nói. Hóa ra là tập kích bất ngờ. Ta nói sao? Chỉ bằng hắn chút kia binh lực làm sao có thể cường công xuống thành Pompey. Lời tuy nói như vậy, hắn giờ phút này đã đối cướp bóc nông trường cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Tranh thủ thời gian mệnh lệnh thủ hạ thu nạp bộ đội, trở về doanh địa, mà chính hắn thì cưỡi ngựa đi theo người đưa tin chạy tới tổng bộ. Tại đi qua thành Susula lúc, hắn nhịn không được cẩn thận quan sát một tòa này từ người Samnai xây dựng bình nguyên thành trấn. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ ta cũng hẳn là thử nghiệm dẫn quân đánh xuống một tòa thành trấn. Thời tiết bỗng nhiên trở lạnh. Thật có chút không muốn đi làm. Hết chương.